3 tháng trước ta cùng tam thiếu gia của bá cách gia tộc phát sinh qua xung đột. Có lẽ đến lúc đó tam thiếu gia sẽ nhận ra ta. Vong Xuyên quân có chút ngoài ý muốn. Không ngờ ngươi từng tranh đấu với tam thiếu gia. Các ngươi ai thắng? Ta thắng. Ngoại trừ thân phận, mọi mặt Tiểu Khai cũng không muốn giữ bí mật. Hắn bị ta dùng phong ma khẩu quyết phế đi. Phong ma khẩu quyết? Vong Xuyên quân lắp bắp kinh hãi. Không ngờ ngươi còn có thể dùng phong ma khẩu quyết. Đương nhiên. Tiểu Khai vỗ vỗ Vô Tử Thiên Thư trong lòng ngực, là học được từ thiên thư đó. Ánh mắt Vong Xuyên quân có chút hồ nghi, nói: Sư đệ, vừa rồi ngươi đánh với ta vì sao không dùng phong ma khẩu quyết? Ách! Tiểu Khai gãi gãi đầu, chính mình cũng có chút xấu hổ, thứ này thường xuyên thất linh. Vong Xuyên quân ánh mắt phiêu hốt, hung quang thoáng hiện, hiển nhiên đã động lòng tham. Phải biết rằng phong ma khẩu quyết này thuần túy không nhờ vào công lực sâu cạn, cũng không nhờ vào cảnh giới cao thấp. Muốn phong thì phong, che kín vĩnh viễn không có lối thoát. Loại này, mặc dù là ma tôn cũng tràn ngập lực uy hiếp. Có lẽ không có ma tộc nào mà không động lòng tham. Vong Xuyên quân dù sao tính cách thâm trầm, cũng không lập tức phát tác. Ngược lại Trinh Tuân nói: Sư đệ, có thể đưa Vô Tử Thiên Thư cho ta nhìn một chút. Tiểu Khai cười thầm, sảng khoái cầm sách ra. Ta đương nhiên không có ý kiến, bất quá bản thân Vô Tử Thiên Thư có chút cổ quái. Ngoại trừ chủ nhân ra, những người khác không thể sờ vào, nếu không sẽ bị trời phạt. Sư Vinh, ngươi xác định muốn xem? Vong Xuyên quân cười ha ha, một bộ dáng không sợ trời, không sợ đất. Bổn quân thân là một trong năm đại cao thủ ma giới. Trong ma giới này, còn không có thứ gì làm ta sợ hãi, ngươi cứ xuất ra đi. Tiểu Khai cười hắc hắc. Đưa sách ra, Sư Vinh, ngươi cầm đi. Vong Xuyên quân ôm đồng Vô Tử Thiên Thư, đưa tay lật ra, gì, giống như không lật ra được. Tiểu Khai thối lui chừng hơn 10 thước, nói: Sư Vinh, ngươi cẩn thận một chút, trời sẽ phạt ngay. Ma giới nào có cái gì trời phạt, đừng nói hưu nói vượn. Vong Xuyên quân không quan tâm cười nói: Ma giới chỉ có địa ngục lửa ma, nhưng thứ kia chỉ như ngãi ngứa mà thôi. Lời nói đến nơi này là xong, bởi vì Vô Tử Thiên Thư bão nổi giận. Một đóa ngọn lửa màu đen chỉ cỡ móng tay cái từ trên đỉnh đầu vô thanh vô tức hạ xuống, vừa chạm đến thì phát tác. Nhất thời, bỗng một thanh âm vang lên, đem mái tóc dài của hắn hoàn toàn thiêu thành tro tàn. Vong Xuyên quân toàn thân chấn động, hắc khí mãnh liệt từ trên người bốc lên, hung hăng bay lên cao. Ngọn lửa nho nhỏ kia, lại phảng phất không bị gió ảnh hưởng chút nào. Lẳng lặng hạ xuống, rơi xuống ngay trên da đầu Vong Xuyên quân. Vong Xuyên quân hét thảm một tiếng, nhất thời công lực toàn thân dũng xuất. Sau lưng một hắc long dương nanh múa vuốt ẩn ẩn hiện lên, hắn đưa tay bắt lấy ngọn lửa kia, dùng sức lôi kéo. Chỉ nghe xích lạp một tiếng, xanh xanh bị bám mất một khối da đầu, một đạo máu màu đen siêu từ trên đầu cháy tiêu đi ra. Vong Xuyên quân tương ngọn lửa ngã trên mặt đất. Ngọn lửa kia phảng phất như có niêm tính, căng căng dán tại trên da đầu, cháy sạch tư tư khét nghẹt, đảo mắt đã thiêu da đầu thành tro tàn. Vong Xuyên quân vừa sợ vừa giận, ném Vô Tử Thiên Thư trong tay lên mặt đất, cắn răng nói: Đây là địa ngục lửa ma gì, sao lại lợi hại như vậy? Tiểu Khai trong lòng cười không ngừng, nhưng trên mặt còn có một bộ thần sắc ân cần, nhanh chóng nhặt lên Vô Tử Thiên Thư bỏ vào trong lòng ngực. Sau đó lại lui ra hơn 10 bước. Sư Vinh, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Vong Xuyên quân thở dốc dồn dập. Bỏ đi, chúng ta thảo luận chính sự tiếp đi. Khoan đã. Tiểu Khai nói, dựa theo quy luật, nên còn một lần trời phạt. Đích xác còn có một lần, một đóa ngọn lửa màu đen cũng thật nhỏ từ dưới đất nhiễm nhiễm mọc lên, phảng phất như sinh vật hấp huyết. Hướng về chân Vong Xuyên quân vọt đi. Vong Xuyên quân đâu chịu nhường cho nó như nguyện, hắn hét lên một tiếng điên cuồng, toàn thân công lực nhấc lên, nhất thời trên người bay ra hơn 10 đóa long chi quang mang. Mấy quang điểm này cùng với hào quang vừa rồi đối phó Tiểu Khai hoàn toàn không giống, đây tất cả đều là ngưng tụ tinh hoa của Vong Xuyên quân, cùng Vong Xuyên quân tâm thần tương liên, bọn chúng không hẹn mà cùng đánh lên ngọn lửa. Sau đó Vong Xuyên quân toàn thân chấn động, phun ra một búng máu. Vô Vô Tự Thiên Thư cũng thật giảng nguyên tắc. Vong Xuyên Quân vừa thấy máu, đóa ngọn lửa màu đen kia đã nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Tiểu Khai lúc này mới trùng đi nâng dậy Vong Xuyên Quân, nói: "Sư huynh, bây giờ không có việc gì nữa." Trong mắt Vong Xuyên Quân hung quang lòe lòe, trừng mắt nhìn Tiểu Khai nói: "Sư đệ, ngươi cố ý chê cười ta." "Không có, không có, tuyệt đối không có." Tiểu Khai vội vã lắc đầu: "Sư huynh muốn xem Vô Tự Thiên Thư, ta không cho ngươi xem, ngươi khẳng định còn tưởng rằng ta tàng tư, vừa rồi ta có nhắc nhở qua ngươi rồi, là ngươi tự mình muốn xem, ta đã không có cách nào a." Vong Xuyên Quân trừng mắt nhìn Tiểu Khai hồi lâu, lúc này mới gật đầu nói: "Được, chúng ta lại nói tiếp chuyện chính sự." "Mấy người hầu kia thật ra dễ xử lý, con thiên yêu được tức nhưỡng của ngươi, từ nay về sau có thể tùy ý chuyển đổi hình thể, không lo lắng bị người phá hư thân phận. Hình thể của tiểu hùng miêu kia là nhỏ nhất, ở bên ngoài chỉ cần mặc thêm một lớp quần áo, thoạt nhìn cũng chỉ giống như ma tộc bình thường, còn bốn con hạn bạc." Vong Xuyên Quân trong mắt có chút ít hung quang: "Nếu ngươi nguyện ý, đợi ta móc lấy độc nhãn của bọn họ, cải tạo bọn họ." "Không cần, không cần." Tiểu Khai dựng đứng lông tóc, nhanh miệng cự tuyệt: "Tam thiếu gia không thấy được bốn con hạn bạt kia, bọn họ trực tiếp đi theo ta là có thể." Vong Xuyên Quân gật gật đầu: "Chín vị hồ nữ kia dung mạo thật tốt, đặt tại ma giới cũng là trên cả vạn người, chẳng những khó có thể che giấu, hơn nữa dễ dàng dẫn phát tham niệm của ma tộc khác. Ta xem hay là ở lại Vong Xuyên Chi Nguyên, chờ ngươi thành công trở về." Tiểu Khai lắc đầu lia lịa: "Đừng lo, đừng lo, ta tự mình mang theo, tam thiếu gia không biết các nàng." Vong Xuyên Quân thoáng có chút thất vọng, nhưng cũng không bắt buộc: "Sư đệ, kỳ thật rất khó gạt được tam thiếu gia, chính là bản thân ngươi a." Tiểu Khai thở dài: "Điều này ta hiểu được, sư huynh có biện pháp gì xử lý hay không?" "Biện pháp thật ra có." Vong Xuyên Quân nói: "Trong tay ta có kiện bảo bối, tên là biến hình y, có thể cho ngươi tùy ý biến hóa hình thể, nhưng..." Hắn có C. Vong Xuyên Quân: "Di một tiếng, sao ngươi có được thứ này?" Tiểu Khai không đáp, chỉ nói: "Thứ này được chứ?" Vong Xuyên Quân suy nghĩ thật lâu, mới gật đầu nói: "Vốn thứ này còn kém xa biến hình y của ta, nhưng nếu ta cầm thứ này, có thể hảo hảo chơi đùa bá cách gia tộc một chút, đã như vậy, ta nếm chút thiệt thòi, đổi với ngươi." Tiểu Khai lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: "Vậy được, ta ngày mai sẽ lên đường." Không thể không thừa nhận, cuộc sống tại Long Cung thật thích ý. Tiểu Khai nhìn chiếc giường lớn siêu cấp có thể ngủ cả 8 người, lại nhìn xem hồ nước tắm bỏ đầy cánh hoa cách đó không xa. Quả thực có điểm hoài nghi có phải mình đi tới phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao hay không. Nếu trong phòng không có hai ma tộc thị nữ kia, vậy thật sự là hoàn mỹ không sứt mẻ. Sắc trời đã hạ dần, Tiểu Khai nhìn hai vị mỹ nữ đứng trong phòng: "Ách, hai vị tỷ tỷ, các ngươi nên trở về nghỉ ngơi đi chứ." "Thiếu gia, chúng ta phụng mệnh lệnh của Hắc Long đại nhân đến hầu hạ thiếu gia, đêm nay sẽ không trở về." Một cô gái ma tộc cung kính nói. Tiểu Khai có điểm đau đầu: "Ta không cần hầu hạ, các ngươi đi ra ngoài đi." "Thiếu gia không hài lòng đối với chúng ta sao?" Một cô gái ma tộc khác vội chạy đến phía sau Tiểu Khai, một đôi tay ngọc đặt lên bả vai Tiểu Khai: Ta xoa bóp cho ngài." Tiểu Khai thở dài, lung lay bả vai, tránh khỏi nàng: "Ta không có gì không hài lòng đối với các ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, đi ra ngoài đi, nghe lời." Mấy nữ tử này kỳ thật đều là người đáng thương, Tiểu Khai tự nhiên cũng không đành lòng có lời độc ác với các nàng, nhưng trên thế giới chuyện thường thường là mâu thuẫn như vậy, Tiểu Khai nói lời tốt đẹp thì hai nữ tử này càng không muốn đi ra ngoài. "Thiếu gia, chúng ta thật sự không thể ra." Đại nhân nói: "Không hầu hạ thiếu gia cho tốt thì sẽ hỏi tội chúng ta." Ma tộc thị nữ nói rất có đạo lý: "Ta sẽ giúp các ngươi giải thích, các ngươi đi ra ngoài đi." "Thật sự không được a, thiếu gia, ngài thông cảm đi, chúng ta..." chúng ta múa thiên mã diệu vũ cho ngài xem được không? Tiểu Khai tới lúc gấp rút đầu đầy mồ hôi, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ta đi mở cửa, thiếu gia ngài ngồi. Một thị nữ nhanh chóng mở cánh cửa trước mặt Tiểu Khai. Tiểu Khai vừa nhìn ra ngoài, liền lập tức ngây dại. Một người đứng ở ngoài cửa, mà hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Tô Ái Địch, vị ma giới đệ nhất mỹ nữ trong truyền thuyết này cũng vẫn như cũ một bộ phong tình vạn trùng, cười cười đứng ở ngoài cửa, cũng không nói gì, nhưng trái tim Tiểu Khai đã không thể khống chế mà nhảy dựng lên. Phu nhân, bà đến làm gì? Một thị nữ ấp úng hỏi. Tô Ái Địch thản nhiên cười, ôn nhu nói, các ngươi tới làm gì, thì ta cũng vậy. Vị thị nữ kia lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, ha ha nói, bà nói, đại nhân muốn bà. Đương nhiên, Tô Ái Địch nhìn thấy vẻ mặt thị nữ thì lạc lạc cười, bộ dáng vũ mị quả nhiên là xinh đẹp khó tả, sư đệ của đại nhân chính thức là khách quý Nga, đối với khách quý như vậy, chẳng lẽ đại nhân không thể tỏ ra một chút thành ý hay sao? Nàng nhìn hai vị thị nữ tỏ vẻ không tin, lại cười, ta đã đến đây, chẳng lẽ các ngươi còn không biết nên làm cái gì? Đúng, thật xin lỗi, chúng ta biết rồi. Hai vị thị nữ vội vàng chạy ra khỏi phòng, cung kính chào Tô Ái Địch, vội vàng rời đi. Cho nên bây giờ, cũng chỉ còn lại một mình Tô Ái Địch, một nữ nhân. Trái tim Tiểu Khai bắt đầu nhảy lên, hắn nuốt ngụm nước miếng, phát hiện thanh âm của mình có chút khàn khàn, ngươi đến, có chuyện gì không? Tô Ái Địch lạc lạc cười, cũng không nói chuyện, chậm rãi đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa. Hình dáng nàng cười phi thường xinh đẹp, bàn tay nhỏ bé trắng nõn che nửa miệng, hai đôi mắt như nước có chút sáng lên, thoạt nhìn có chút mông lung, còn có chút mộng ảo, rồi lại mang theo vẻ khiêu khích nói không nên lời. Mặc dù nàng mặc váy dài, nhưng bộ ngực cao tủng kia, theo thân thể đã có chút run rẩy rõ ràng. Rốt cuộc ngươi đến để làm gì? Tiểu Khai cắn răng nói, ngươi mở cửa trước đã. Thiếu gia làm gì khẩn trương như vậy? Tô Ái Địch doanh doanh đi tới, một bàn tay hoàn mỹ không chút tì vết nhẹ nhàng dán lên ngực Tiểu Khai. Hì hì, tim của ngươi đập nhanh quá Nga. Tiểu Khai dùng sức hít vào một hơi, nhanh chóng đứng dậy, vội vàng chạy tới mở khóa cửa, mở nhanh ra. Bây giờ sắc trời đã tới, ngươi đã là nữ nhân của sư huynh ta, đi ra ngoài nhanh đi, miễn cho tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Hiểu lầm? Nào có gì hiểu lầm? Tô Ái Địch không một chút gấp gáp, thế nhưng lại ngồi xuống vị trí vừa rồi của Tiểu Khai. Giữa Long Cung này, ngoại trừ đại nhân và ngươi với ta, chỉ còn lại nô lệ, ngươi có gì phải sợ chứ? Tiểu Khai biết rõ, vạn vạn không thể loạn lai. Nữ nhân này ban ngày có vẻ có chút quỷ dị, tất nhiên có điều mưu đồ. Hắn lại nói, cho dù không có hiểu lầm, ngươi cũng nên nhanh trở về đi, sư huynh ta còn chờ ngươi đó. Tô Ái Địch kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, sao ngươi biết đại nhân chờ ta? Tiểu Khai hừ nói, không phải là vô nghĩa hay sao? Tô Ái Địch lại lắc đầu, không, ngươi sai rồi, đại nhân hôm nay sẽ lâm hạnh một vị ma tộc thị nữ khác, không phải ta. Dù vậy ngươi cũng không nên chạy tới đây. Tiểu Khai nói, chuyện tình của sư huynh ta mặc kệ, tóm lại ngươi đi ra ngoài đi. Trên mặt Tô Ái Địch vẻ mặt như đang cười cười, lẳng lặng nờ hát. Tiểu Khai liếc mắt nhìn nàng, váy dài phủ dưới đất, eo nhỏ như ong, mặc dù nhìn không thấy quang cảnh bên dưới quần áo, nhưng chỉ cần hình dáng này, đã đẹp không chê vào đâu được. Hắn khẽ gật đầu, thân thể ngươi tốt lắm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Vậy vì sao ngươi không cho ta hầu tắm rửa? Tô Ái Địch nghiêng đầu dò xét hắn, lộ ra một bộ dáng như giật mình hiểu ra. Đừng nói cho ta là ngươi không được Nga. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 175, tương kế tự kế, ta đương nhiên được. Tiểu Khai nhất thời đỏ mặt lên, loại sự tình này chỉ cần là nam nhân thì tuyệt đối sẽ không nói không được. Ta có rất mạnh, hừ hừ, hừ hừ. Tiểu Khai hừ hồi lâu mới nói ra một câu, "Tiểu Trúc muội muội của ta biết là được." Tô Ái Địch, một đôi mắt đẹp phảng phất như nước mùa xuân lướt lên mặt Tiểu Khai, "Vậy thử xem." Nữ nhân này quả thật có ma lực khó thể nói nên lời, chỉ một câu nói này, trái tim Tiểu Khai lại bắt đầu nhảy. Bất quá hoàn hảo, cuối cùng hắn còn nhớ rõ nữ nhân này là cấm luyến của Vong Xuyên Quân, "Đừng có nói giỡn nữa, ngươi mau đi đi, bằng không để cho sư huynh ta biết thì đã phiền toái rồi." "Nga, lời này của ngươi là có ý tứ gì?" Tô Ái Địch hứng thú nói, "Nếu đại nhân không biết, có phải là có thể không?" Tiểu Khai hừ nói, "Sư huynh ta làm sao có thể không biết?" Tô Ái Địch lại lộ ra vẻ mặt cười cười, "Nếu đại nhân không trách tội thì sao?" Tiểu Khai lắc đầu nói, "Ma giới đồn đãi, sư huynh ta tính cách quái phích, háo sắc hộ đoàn, loại sự tình này đúng là sự kiêng kỵ lớn lao. Hắn làm sao có thể không trách tội, chuyện tối hôm nay ta coi như không có phát sinh qua, ngươi nhanh rời đi đi." Tô Ái Địch chẳng những không đi, ngược lại còn đứng lên, đi đến bên giường, thập phần thích ý nằm xuống, nói, "Ngươi tiến đến, đóng cửa lại, ta nói tỉ mỉ với ngươi." Tiểu Khai kiên quyết lắc đầu, rõ ràng bước ra ngoài hai bước, "Ngươi không ra, ta sẽ không đi vào." Tô Ái Địch nhìn hình dáng ngây ngốc của Tiểu Khai, nhìn không được phong tình vạn trùng liếc mắt nhìn hắn, từ trên giường đứng lên, đi đến cạnh cửa, vươn bàn tay ngọc, nhẹ nhàng cầm bàn tay của Tiểu Khai, có chút vuốt nhẹ, thân hình của Tiểu Khai lại nhẹ nhàng đi vào cửa, nàng lại nhấc tay đẩy, đã đóng chặt cửa phòng. Trong phòng ngọn đèn mông lung, Tô Ái Địch dùng tư thế gợi cảm ngồi ở đầu giường, tình cảnh này quả nhiên là y nỉ khó có thể diễn tả. Tiểu Khai mặc dù còn quy củ đứng bên giường, nhưng ý chí lực của hắn đã sắp bị hỏng mất. "Đứa ngốc, như thế nào còn chưa lên?" Giờ phút này Tô Ái Địch cười thật vũ mị mà phóng đãng, đôi môi đỏ mọng tiên diễm phảng phất như anh đào vừa mới hái xuống, lại có chút mân mê, phảng phất còn đang nhấm nháp. Nàng nghiêng đầu qua, nhấc tay vén mái tóc dài, sợi tóc từ chóp mũi của Tiểu Khai phất phơ qua, hương thơm trong người như dục như say. Nàng đứng ngay bên giường, hai tay mơn trớn bên hông, chiếc váy dài nhất thời chảy xuống trên mặt đất, lộ ra một thân hình hoàn mỹ trong suốt không chê vào đâu được. Tiểu Khai phảng phất đã buông tha cho việc chống cự, chậm rãi bò lên giường, vươn một ngón tay, nhắm ngay chiếc eo nhỏ nhắn của Tô Ái Địch. Tô Ái Địch mỉm cười, trong mắt xẹt qua chợt lóe rồi biến mất đi vẻ đắc ý, cả thân hình nhất thời mềm mại phảng phất như bị rút đi xương cốt, toàn bộ sủi lơ trong lòng ngực của Tiểu Khai, cánh tay ngọc như rắn ôm lấy cổ Tiểu Khai, đem cả thân thể ngã lên người của Tiểu Khai, cười quyến rũ nói, "Đến đây đi thiếu gia, làm cho người ta thử xem ngươi được không?" Tiểu Khai từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu quái dị, phảng phất như đã mất đi lý trí, đem Tô Ái Địch vật xuống trên giường, mắt thấy một màn xuân cung đã sắp diễn ra. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, cũng là do Tô Ái Địch dùng tay đặt ngay ngực Tiểu Khai, thở dốc nói, "Từ từ." Tiểu Khai lắc đầu, đưa tay kéo mạnh bàn tay của Tô Ái Địch ra, vừa muốn đè xuống, nhưng Tô Ái Địch lại vươn tay đặt lên ngực Tiểu Khai, "Chờ một chút." Tiểu Khai hít thở tương đối nặng nề, không kiên nhẫn nói, "Làm gì?" Vẻ mặt của Tô Ái Địch thập phần đắc ý, nói, "Chúng ta chơi một trò chơi được không?" Tiểu Khai lắc đầu, hít thở càng nặng nề, "Ta không chơi trò chơi, nhanh, nhanh buông tay." Tô Ái Địch cười khanh khách nói, "Được lắm, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta sẽ cho ngươi sờ một chút, được không?" Tiểu Khai không chút chần chờ, nói, "Được." Tô Ái Địch nói, "Ngươi nói cho ta biết, khối thanh ngọc trên cổ Ngọc Hồ làm sao tới?" Tiểu Khai không kiên nhẫn nói, "Ta đưa cho hắn." "Được rồi, ngươi mau buông tay." Tô Ái Địch càng đắc ý nói, "Được, ngươi chỉ có thể sờ một chút nga." Tiểu Khai tỏ ra một hình dáng gấp gáp, hừ một tiếng xem như trả lời, xoát một lóng tay điểm vào bên hông nàng ta. Một lóng tay điểm xuống thì cũng thật kỳ quái. Tô Ái Địch nhất thời toàn thân sụi lơ, trong đôi mắt đẹp xuân thủy nhộn nhạo, phảng phất như muốn tràn ra, nhịn không được từ trong cổ họng phát ra một thanh âm rên rỉ không thể kìm chế. Tiểu Khai nói, ngươi hỏi đi. Tô Ái Địch giờ phút này toàn thân ngứa ngáy, chỉ cảm thấy một lóng tay vừa rồi cảm giác quả thật phiêu phiêu dục tiên, dù muốn hỏi gì đều đã quên, trong miệng mơ hồ, nhanh, nhanh, đến một chút. Tiểu Khai gật đầu nói, tốt lắm, là ngươi muốn ta sờ đó. Xoát một tiếng một lóng tay lại điểm lên bên hông Tô Ái Địch. Một chút phản ứng này thật quá nặng, thân thể Tô Ái Địch run rẩy dữ dội, hai tay nhanh chóng che miệng, nhưng một tiếng rên rỉ sảng khoái đến cực điểm từ trong cổ họng không ngừng phát ra. Trên mặt nàng ta một mảnh lửa hồng, cả da thịt đều biến thành màu hồng, bắn ra từng đợt từng cơn nhiệt lưu. Còn muốn nữa không? Tiểu Khai nói. Muốn. Còn muốn. Còn muốn thật nhiều. Thật nhiều. Thần trí Tô Ái Địch mê loạn, vô thức nói. Tiểu Khai mỉm cười, ánh mắt trong nháy mắt hồi phục ánh sáng, làm sao còn chút nào xúc động. Ngón tay hắn như điện, trên người Tô Ái Địch điểm thẳng một loạt, đảo mắt đã điểm ra hơn 20 chỉ. Tô Ái Địch toàn thân sụi lơ như bùn nhão, không ngừng phát ra từng đợt, từng cơn rên rỉ. Lúc này mới vài phút, trên giường đã ướt một tảng lớn, phát ra một cỗ hương thơm kỳ dị mà dâm mị. Một bộ chỉ pháp này của hắn, đúng là thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp, có thể nói trong tam giới hoàn toàn độc nhất thôi tình thủ pháp. Lúc ấy khiến cho Khinh Hồng bốn người dục tiên muốn chết, hôm nay dùng trên người Tô Ái Địch, hiệu quả càng tốt hơn. Tiểu Khai dừng lại động tác, cười nói, còn muốn nữa không? Muốn. Tô Ái Địch vô ý thức nói, tốt lắm. Bây giờ ngươi trả lời ta một vấn đề, ta sẽ sờ ngươi một chút. Tiểu Khai nói, ngươi trước tiên nói cho ta biết, tối nay ngươi tới tìm ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Ta muốn hỏi ngươi một ít vấn đề, ta muốn biết thanh ngọc trên cổ Ngọc Hồ là ở đâu có. Tiểu Khai gật gật đầu, điểm nàng ta một cái, lại nói, khối thanh ngọc này ngươi nhận ra. Ta nhận ra. Tô Ái Địch mơ mơ màng màng nói, ta cũng có một khối A. Ta làm sao lại không biết? Tiểu Khai rất kinh ngạc, đưa tay sờ lên người nàng ta, hoàn toàn sạch sẽ, cái gì cũng không có, ngọc của ngươi ở nơi nào? Ta giấu đi rồi. Tô Ái Địch thở dốc nói, ta sợ đại nhân thấy. Ngươi vì cái gì sợ hắn thấy? Tiểu Khai ẩn ẩn nghĩ thấy, việc này nhất định cất giấu một ít bí mật. Bởi vì ta biết, đại nhân là cửu nhân của ta. Tô Ái Địch mặc dù nói chuyện đứt quãng, nhưng theo như lời nàng ta cũng là một bí mật thật lớn. Ta muốn tìm được chủ nhân của khối ngọc này. Ta muốn tìm hắn hỏi một chút. Thân thế của ta. Ngươi có biết khối ngọc này có hàm nghĩa gì không? Tiểu Khai nói. Ta không biết. Tô Ái Địch thở dốc nói. Ta chỉ biết là. Ta muốn tìm được chủ nhân của khối ngọc này. Ta nhất định muốn tìm được hắn. Không tiếc hết thảy mọi giá. Tiểu Khai thở dài. Không tiếc cùng người khác trên giường. Đúng. Ta chính là muốn cùng người khác trên giường. Trong thanh âm Tô Ái Địch mang theo một tia hận ý. Đại nhân là cửu nhân của ta. Ta muốn trả thù hắn. Nhưng ta tìm không được ai. Vũ Nguyệt và Liệt Hỏa hai tên này. Thoạt nhìn cao lớn khôi ngô. Nhưng căn bản là không có giới tính. Tiểu Khai hít một hơi thật dài. Lại nói. Ngươi vì cái gì nói Vong Xuyên Quân là cửu nhân của ngươi? Bởi vì ta mơ hồ nhớ rõ. Tô Ái Địch nói, đại nhân từng nói qua một ít câu. Hắn nói cái gì? Tô Ái Địch lạc lạc cười, giống như đang uống rượu. Học ngữ khí của Vong Xuyên Quân nói, tốt, ta giết không được ngươi. Ta cướp nữ nhân của ngươi. Ta đem nó hảo hảo nuôi lớn, sau đó thu làm thiếp. Ngày ngày đùa bỡn, để tiết đi mối hận trong lòng ta. Tiểu Khai lặng lẽ hít sâu một hơi dài, thầm nghĩ, người này tính cách quái phích, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Ái Địch lại một trận cười ha ha, si ngốc nói, ta quyết định rồi, ta sẽ gọi nó là Tô Ái Địch, đem thể chất cô ta hoàn toàn cải tạo, để cho bản thể nó không thể khôi phục, nhưng lại diễm lệ yêu mị, điên đảo chúng sinh, ta xem ngươi tương lai như thế nào nhận ra cô ta. Tiểu Khai thầm giật mình, lại nói, Vậy cô có biết hay không? Bản thể của cô là gì? Ta biết. Tô Ái Địch thở dốc nói. Bản thể của ta là một thần thú, nhưng ta không thể biến trở về được. Tiểu Khai không hỏi thêm, hai tay phiếm xuất hồ. Tiểu Khai thu hồi ngón tay, nhảy xuống giường, lặng lặng ngồi một bên chờ đợi. Qua chừng hơn 10 phút, Tô Ái Địch mới ung dung tỉnh chuyển, khôi phục lại. Nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn Tiểu Khai ngồi bên cạnh, ánh mắt nhất thời lại yêu mị lên. Thủy Ung Ung liếc mắt nhìn Tiểu Khai, sáng giọng, ngươi vừa rồi khiến cho người ta sắp chết. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, ta làm gì? Vô nghĩa, không phải ngươi còn có ai? Tô Ái Địch thẹn thùng vô hạn liếc mắt nhìn hắn, muốn từ trên giường đứng lên, nhưng tay vừa chống lên giường, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới chợt ngứa ngáy, một chút khí lực cũng không có. Ai nha một tiếng truyền đến tiếng kêu to duyên dáng, lại ngã nằm xuống, trong thanh âm ý làm nũng càng đậm, ngươi xem ngươi, người ta bị ngươi tra tấn muốn chết. Tiểu Khai nhíu mày nói, ngươi rốt cuộc có nhớ gì không? Ta đương nhiên nhớ. Tô Ái Địch vừa tức giận vừa buồn cười trừng mắt, ngươi còn thật sự là bá đạo a. Người ta chỉ mới nói ngươi không được, ngươi đã làm cho người ta phải ngất đi, ngươi thật sự là tinh lực dư thừa a. Miệng của Tiểu Khai há ra như có thể bỏ vào một cái trứng gà, vậy ngươi còn nhớ rõ ta đã hỏi gì không? Đương nhiên nhớ rõ. Tô Ái Địch anh ninh một tiếng, mắc cỡ cả đầu cũng muốn chui xuống giường, thanh âm lại nhỏ hơn vài phần. Ngươi hỏi người ta còn muốn hay không? Ngươi ta nói vẫn muốn, ngươi vẫn cho. Sau đó người ta đã hôn mê, làm sao còn nhớ rõ ngươi đã làm gì bên cạnh người ta? Tiểu Khai nhìn hình dáng của nàng, nhịn không được cười khổ. Tô Ái Địch nhanh chóng lật người, chống tay trên giường ngồi dậy, chậm rãi xoay người xuống giường, doanh doanh đi đến bên người Tiểu Khai, đem thân thể nhỏ nhắn yêu kiều tiến sát trong ngực Tiểu Khai, chỉ một tay vẽ lung tung vào ngực hắn, ôn nhu nói, ta yêu ngươi mất rồi. Tiểu Khai sợ tới mức dùng mình một cái, đưa tay đẩy nàng ta ra, ngươi đừng nói bậy. Tô Ái Địch toàn thân vô lực, bị hắn đẩy, nhất thời té xuống, Tiểu Khai cả kinh, vội vàng ôm lấy nàng, đặt lên trên đùi. Tô Ái Địch cười thật ngọt ngào, lại hạnh phúc, thanh âm càng mềm nhẹ, ngươi yên tâm, ta không phải muốn quấn quýt lấy ngươi, bất quá hy vọng ngươi có rảnh thì đến tìm ta chơi. Tiểu Khai lại cười khổ, nghĩ thầm, ngươi chính là nữ nhân của Vong Xuyên Quân, ta tìm ngươi chơi, đó không phải là muốn chết hay sao chứ? Tưởng tượng đến đây, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một ý niệm, nhất thời ôm Tô Ái Địch nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đã quên hỏi cô, hôm nay rốt cuộc có phải sư huynh ta kêu cô tới? Đương nhiên không phải. Tô Ái Địch ha ha cười, đại nhân đối với ta bảo bối vô cùng, làm sao bỏ cho ta bồi tiếp người khác chứ? Tiểu Khai chỉ cảm thấy kinh ngạc hoảng sợ, nhanh chóng ôm nàng bỏ qua bên giường, chụp chiếc váy đưa cho nàng mặc, mau mặc vào, bị sư huynh phát hiện thì chúng ta xong rồi. Tô Ái Địch nhìn thấy thì lạc lạc cười vừa nói, hắn sẽ không phát hiện đâu, tối hôm nay hắn muốn sủng hạnh ba cô gái, làm gì có rảnh đến đây. Vừa dứt lời, chợt nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm âm nhu của Vong Xuyên Quân, tiểu sư đệ, ngủ hay chưa? Thanh âm này lọt vào tai, quả thật là lôi đình sét đánh, Tiểu Khai chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tô Ái Địch lại tỉnh táo, từ trong lòng ngực Tiểu Khai chui ra, nhanh chóng dò xét mọi nơi một phen, nói nhỏ, xem ra ta chỉ có thể trốn vào trong hồ nước, ngươi cẩn thận một chút. Hồ nước kia rắc đầy cánh hoa, đúng là tuyệt giai che giấu, Tiểu Khai đang muốn gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt phiêu đến trên giường một mảnh lang tịch, nhanh chóng giữ chặt Tô Ái Địch, nơi đây làm sao bây giờ? Lời vừa hỏi xong, Tiểu Khai nhìn ra ngoài cửa lớn tiếng hô, sư vinh từ, ta đã ngủ rồi, chờ ta mở cửa. Hai tay Tô Ái Địch đã nắm chặt lại, trên mặt đã khẩn trương đến trắng bệch, vội vã la lên, ta xem chỉ có thể chui bỏ chăn mền xuống hồ nước thôi. Tiểu Khai lắc đầu nói, không được, sư vinh ta tinh minh thế nào, nhìn thấy trong phòng ta không có chăn mền, khẳng định sẽ hỏi cho ra lẽ. đến lúc đó tùy tiện tìm kiếm, sẽ tìm được cô thôi. Hắn vừa nói vừa đưa tay lên giường ấn ấn, phát ra một trận chi nha, thanh âm cót két của giường, nghe ra còn tưởng là đang mặc quần áo xuống giường. Vậy, làm sao bây giờ? Tô Ái Địch nắm chặt cánh tay của Tiểu Khai, bởi vì tâm tình khẩn trương, ngón tay có chút ít trắng bệch. Hắn nhất định sẽ đưa chúng ta đến đáy vong xuyên. Tiểu Khai hít vào một hơi, cắn răng nói, bây giờ xem ra, chỉ có một biện pháp thôi. Giờ phút này thời gian gấp gáp, hắn cũng không dài dòng, móc ra Vô Tử Thiên Thư đặt lên mặt đất, lại chụp lấy chăn mền trên giường, nhét hết vào trong người, giữ chặt Tô Ái Địch nói, nhắm mắt lại, đừng nhúc nhích. Tô Ái Địch chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, phảng phất như cả thế giới lay động một chút, trước mắt nhất thời sáng lên, mọi nơi vừa thấy, sớm đã không còn ở trong phòng vừa rồi. Phương xa, tảng lớn cỏ xanh phập phồng, nước sông chảy trồm lướt qua, vô số động vật không biết tên chạy đuổi trên mặt đất vui vẻ, nơi này rõ ràng là một thế giới hoàn toàn mới. Ca ca, ngươi đem ai tới vậy? Tô Ái Địch nghe được một thanh âm như chuông bạc, nàng vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy một người, một cô gái tuyệt mỹ, gì, vị tỷ tỷ này ta chưa thấy qua Nga. Tiểu Khai nhìn nàng gật gật đầu, muội muội, bây giờ không giải thích với muội được, giao cô ta cho muội, ta đi ra ngoài trước. Hắn đem chăn mền trong người bỏ xuống dưới chân, thân hình biến mất trong không khí. Trong Long Cung, Vong Xuyên Quân đã có điểm không kiên nhẫn, tiểu sư đệ, sao còn không ra mở cửa? Tiểu Khai luống cuống tay chân vọt tới cửa, giật mạnh cửa phòng, sư huynh, vào đi. Ánh mắt Vong Xuyên Quân lợi hại như đao, trực nhìn chăm chăm vào trên mặt hắn, sau hồi lâu mới gật đầu nói, sư đệ, vừa rồi ngươi đang làm gì? Tiểu Khai kinh hoàng không thôi, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ kỳ diệu. Sư huynh, ta vừa mới ngủ a. Ánh mắt Vong Xuyên Quân càng lợi hại, hốt nhiên cười, mặc quần áo rời giường, không cần thời gian lâu như vậy chứ. Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, không dám nhìn ánh mắt hắn, cười nói, có lẽ là ta mặc quần áo chậm thôi. Vong Xuyên Quân khẽ gật đầu, vẻ hồ nghi trong mắt càng phát ra nặng nề, hốt nhiên chỉ lại mặt Tiểu Khai. Tiểu Khai thiếu chút nữa nhìn không được mà vô thức né tránh, nhưng trong đầu như tia chớp vòng vo mấy vòng, rốt cuộc vẫn không nhúc nhích, để cho ngón tay lạnh như băng kia chỉ vào trán của mình. Vong Xuyên Quân sờ nhẹ vào trán Tiểu Khai, tiểu sư đệ, sao ngươi lại đổ mồi hôi thế? Hai người nói chuyện mặc dù không có mảy may hỏa khí, nhưng trong không khí lại ngưng tụ như sắp chảy ra nước. Tiểu Khai cố gắng ngẩng đầu lên, làm ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sư huynh, có lẽ trong phòng có chút nóng nực ba. Vong Xuyên Quân lắc đầu nói, cả Long Cung đều là vạn tái huyền băng làm ra. Công lực không đủ sẽ làm mọi người bị đông cứng tại chỗ. Ngươi cư nhiên lại cảm thấy nóng nực, đây có phải là lấy cớ? Hắn hoắc nhiên tiến lên trước một bước, gương mặt cơ hồ kề sát mặt Tiểu Khai, âm thanh lạnh lùng nói cho ta biết, vừa rồi ngươi rốt cuộc làm gì? Trong tích tắc này, Tiểu Khai cơ hồ nghĩ đến lập tức động thủ, nhưng tình cảnh ban ngày trong nháy mắt bay nhanh hiện lên trong đầu. Tiểu Khai chỉ cảm thấy đầy bụng huyết khí mãnh liệt, rồi lại bị bắn cứng đè ép đi xuống. Hắn vững vàng lui ra sau một bước, cười nói, sư huynh, ngươi vào ngồi, chúng ta chậm rãi nói. Vong Xuyên Quân gật đầu, cũng được, vốn ta tìm ngươi có chuyện, chúng ta chậm rãi nói. Tiểu Khai cúi đầu cười khan, ta đi lấy ghế cho ngươi. Không cần. Vong Xuyên Quân chụp lấy cánh tay Tiểu Khai, dùng sức kéo hắn trở về. Tiểu sư đệ, trên người ngươi giống như có nước. Tiểu Khai cúi đầu, trên quần áo quả nhiên có dấu nước loang. Hắn nhất thời phản ứng, đây là trên chăn mền nhiễm tới. Hai mắt Vong Xuyên Quân có chút nheo lại, nói, chẳng lẽ đây cũng là mồ hôi? Tiểu Khai hít sâu một hơi, rõ ràng trừng mắt nhìn Vong Xuyên Quân, gật đầu nói, đúng, đây là mồ hôi. Ánh mắt Vong Xuyên Quân cơ hồ nhắm lại, vẻ mặt kia đã có chút ít hung ác, nói từng chữ, trong phòng ngươi, có một mùi vị. Tiểu Khai đã đẩy tay Vong Xuyên Quân ra, ha ha cười nói, trong phòng này vốn đã có hương huân, có chút mùi chẳng lẽ cũng có vấn đề? Không, không giống. Vong Xuyên Quân quả quyết nói, mùi này không phải hương vị của hương huân, mà là mùi thơm của cơ thể nữ nhân, còn có. Hắn thẳng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, nhai tí tất báo. Vong Xuyên Quân hai tay triển khai, trong phòng cuồng phong phát tác, Hắc Long đồ án sau lưng lại hiện lên, thanh âm lạnh như huyền băng, đêm nay ta đi tìm ái thiếp của ta, nhưng phát hiện nàng ta không có trong cung, ta tới tìm ngươi, nhưng phát hiện ngươi ấp a ấp úng có tật giật mình, ta vốn định tín nhiệm ngươi, nhưng trên quần áo ngươi không ngờ lại có hương vị của ái thiếp ta. Ngươi nói ta có nên giết ngươi hay không? Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, miễn cưỡng cười nói, đơn giản chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Trùng hợp? Vong Xuyên Quân tiếng cười càng lạnh, ánh mắt hốt nhiên vừa chuyển, ánh mắt dừng lại ngay trong hồ nước. Bàn tay hắn đánh ra, khẽ quát một tiếng, đi ra. Nước trong hồ ầm ầm vang lên, kích động nhộn nhạo bắn ra, đem cả phòng toàn bộ ướt đẫm. Lộ ra đáy ao khiết tịnh, thực hiển nhiên trống không không có vật gì. Vong Xuyên Quân có chút sửng sốt, nhẹ nhàng, di một tiếng. Sư huynh, ta nói rồi đây chỉ là một sự trùng hợp. Tiểu Khai đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nước trong hồ làm ướt. Cả người hắn ướt đẫm, nhưng cũng đem mùi trên quần áo hắn hoàn toàn hòa tan. Làm gì có nhiều trùng hợp như vậy? Ánh mắt Vong Xuyên Quân lại chuyển. Rơi xuống trên chiếc giường lớn, nhíu mày nói, chăn mền chạy đi đâu rồi? Tiểu Khai lắc đầu nói, thời điểm ta tiến đến, trên giường đã không có chăn mền. Nói năng bậy bạ, Vong Xuyên Quân lại lăng không một trường, đem cả phòng chấn bay lên, người đâu? Hai vị ma tộc thị nữ nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy bộ dáng của Vong Xuyên Quân, sợ tới mức lời cũng nói không rõ ràng, ấp a ấp úng nói, đại nhân... Ngài có phân phó gì? Lửa giận trong lòng Vong Xuyên Quân không chỗ phát tiết, một cước đá vào trên giường. Các ngươi nhìn xem, chuyện tình ta phân phó các ngươi rốt cuộc có làm hay không? Hai vị thị nữ nghi vấn đầy mình, ngây ra nhìn về phía Tiểu Khai. Tiểu Khai đã biết đây là lúc trọng yếu. Hai vị thị nữ thừa nhận tội danh, căn bản không phải là cái gì không đổi chăn mền, mà là không có hầu hạ tắm rửa. Sự hiểu lầm âm sai Dương Thác này, rốt cuộc làm cho hắn dưới tình huống bất lợi cực đoan này mà hòa tan một ván. Hai vị thị nữ vốn muốn biện bác một chút, nhưng lại tưởng tượng, vị Tiểu Khai thiếu gia này phẫn nộ như thế, khẳng định là do Tô Ái Địch phu nhân không cho hắn được như nguyện, lúc này mới nổi giận lây đến mình. Không biết Tô Ái Địch phu nhân vì điều gì mà tình nguyện cãi lệnh của đại nhân mà cũng không nguyện ý hầu hạ Tiểu Khai thiếu gia tắm rửa. Khẳng định trong đó có chút quan hệ đến bí mật của ma tộc cao đẳng, mấy bí mật này chính mình không biết thì tốt hơn, một khi biết, khẳng định sẽ bị giết người diệt khẩu. Cho nên chuyện hôm nay, căn bản là tự mình có giải thích cũng không được, duy nhất có thể làm, đó là hảo hảo cầu khẩn đại nhân tha cho mình một con đường sống. Như vậy tưởng tượng, hai vị thị nữ rõ ràng một câu cũng không nói, dập đầu trên mặt đất nghe đến phanh phanh vang to. Chỉ chốc lát đã chảy cả máu. Vong Xuyên Quân âm chắc chắc nói, không nghe ta phân phó sẽ có trừng phạt gì, các ngươi đại khái đã biết chưa? Hai vị thị nữ thần tình đầy nước mắt, phản phản phục phục chỉ nói một câu, thỉnh đại nhân tha mạng. Vong Xuyên Quân chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt lãnh khốc như tuyết. Trong Long Cung hết thảy theo luật làm việc, làm sao có chuyện gì để nói? Các ngươi tự mình nhảy vào trong sông hay là ta đem các ngươi đi vào? Hai vị thị nữ toàn thân run rẩy, mặt xám như tro, nghe câu này, ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng không dám, khái khái bín bính đứng dậy, giúp dìu nhau đi ra ngoài. Tiểu Khai ở phía sau nhìn thấy thập phần khó chịu, cuối cùng không đành lòng vì chính tính mạng của mình mà làm cho hai vị thị nữ này chết oan, hô, chờ một chút. Vong Xuyên Quân khoát tay nói, cầu xin tha thứ thì miễn, đây là chuyện nhà của Long Cung ta. Tiểu Khai lắc đầu nói, sư huynh, chuyện này vì ta mà ra, đương nhiên không chỉ là gia sự của Long Cung. Hôm nay ngươi oan uổng cho ta, thì phải bồi thường cho ta. hai thị nữ này, đưa cho ta đi. Vong Xuyên Quân hừ lạnh một tiếng, chuyện hôm nay chưa chắc là oan uổng cho ngươi. Tiểu Khai nói, tốt lắm, ta để cho ngươi tìm tòi trong phòng này, nếu là ngươi có thể tìm được manh mối gì, ta sẽ bồi các nàng đi xuống sông Vong Xuyên. Vong Xuyên Quân cười lạnh nói, ngươi thân là một ma luyện sư, chữ vật ma khí bên người tự nhiên không ít, muốn giấu thứ gì, không phải dễ dàng. Tiểu Khai đã cười lạnh nói, ngươi thân là một trong năm đại cao thủ ma giới, chẳng lẽ cũng không biết, chữ vật ma khí đều không thể tồn phóng sinh linh hay sao? Chữ vật trong tam giới, vốn đích thật là không thể tồn phóng sinh vật. Theo lý luận mà nói, vật phẩm chuyên dụng để tồn phóng chính là lâm giới không gian, không có không khí. Nhưng pháp bảo trên người Tiểu Khai lại đều là cấp bậc nghịch thiên, trong Vô Tự Thiên Thư tàng giấu tiên ma sinh linh. Cổ thiên y trong Vạn Uẩn Bình đã đang sống rất tốt, cho nên diệt thế chi môn kia càng là một thế giới hoàn toàn mở rộng. Mấy mánh khóe này, có lẽ Vong Xuyên Quân có thông minh hơn gấp trăm lần cũng đừng mơ tưởng có thể thông hiểu được. Ánh mắt của Vong Xuyên Quân lánh lệ vô cùng, trong ánh mắt lộ ra tinh mang nhẹ nhẹ, tựa như muốn xem thấu nơi sâu trong tâm linh Tiểu Khai. Tiểu Khai trợn to mắt nhìn Vong Xuyên Quân, thân hình hắn đứng thẳng tắp, thế nhưng nửa bước cũng không lui nhượng. Vong Xuyên Quân chừng hắn hồi lâu, rốt cuộc gật gật đầu, tốt lắm, ngươi nói cho ta biết, Tô Ái Địch rốt cuộc đi đâu rồi. Tiểu Khai quả quyết lắc đầu, ta cùng cô ta chưa từng tiếp xúc, nào biết cô ta đi nơi nào, Long Cung này là địa bàn của ngươi, tự nhiên ngươi tự đi tìm kiếm cô ta chứ. Vong Xuyên Quân hãnh nhiên nói, vậy ngươi nói cho ta biết, hương vị trên quần áo ngươi từ đâu mà đến. Tiểu Khai cười ha ha, rõ ràng chỉ là mồ hôi, ngươi cứ muốn nói là hương vị của cô ta, loại dục gia chi tội này, ta làm sao thừa nhận. Giờ phút này toàn thân Tiểu Khai ướt đẫm, cho dù Vong Xuyên Quân muốn chứng thực, đã rất khó đem hương vị này nhận đi ra, chứng cứ có thể nói đã hoàn toàn tiêu hủy, cho nên Tiểu Khai nói ra lời này, thật sự là trung khí mười phần, đường đường chính chính, có đầy khí thế không thẹn với lương tâm. Vong Xuyên Quân trầm mặc sau nửa ngày, lại nói, ngươi ta cùng là Long Thần nhất mạch, đây cũng là duyên phận khó có được. Mặc dù ngươi nói có vài phần khiên cưỡng, ta cũng có thể chuyện cũ bỏ qua. Nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta, vừa rồi rốt cuộc ngươi ở trong phòng làm gì, nếu không, ta sẽ không nhiều lời vô nghĩa với ngươi. Mặc dù có giết lầm, thì cũng nhất định phải giết chết ngươi tại chỗ. Lời này ra vẻ uy hiếp, kỳ thật cũng là một cái thang để xuống đài. Tiểu Khai đến lúc này mới thả lỏng tâm một chút,